1542, chân chính điên cuồng. Triệu theo Khương Vân trong miệng lần nữa phun ra một chữ này, liền nghe đến ong ong ong thanh âm không ngừng vang lên, tại cái này vô biên vô tận giới phùng bên trong, thình lình xuất hiện gần trăm cái thế giới, những thế giới này diện tích mặc dù cũng không lớn, lớn nhất cũng bất quá chỉ có mấy chục vạn trượng phương viên, trong đó cũng là một mảnh hoang vu, nhưng chúng nó nhưng đều là thực sự một phương thế giới loại trừ thế giới bên ngoài, còn có cái này loại các dạng vật ly kỳ cổ quái cũng bị Khương Vân triệu hoán mà ra. Tỷ như nói mấy ngọn núi, tỷ như nói mấy cái đại hà, tỷ như nói một vùng biển rộng một màn này, lần nữa thật sâu rung động mọi người. Khương Vân lại có thể đem thế giới, có thể đem vạn vật QNZ tùy ý triệu hoán mà ra. Từ khi rời đi cửu thải chi giới, hướng về vấn đạo thiên chạy tới thời điểm, Khương Vân trên con đường này loại trừ đi đường bên ngoài, QNZ đang không ngừng thử nghiệm thi triển hoán hư chi lực cùng hư vô chi ấn. Bởi vì Khương Vân không thể trực tiếp đối sinh linh thi triển, sở dĩ một khi hắn đi qua một chút tiểu thế giới, hay là nhìn thấy một chút núi non sông ngòi thời điểm, cũng sẽ ở trong đó lưu lại hư vô chi ấn. Khương Vân bản ý chỉ là vì quen luyện hư không chi ấn, vì có thể sớm hơn nắm giữ hoán hư chi lực, sở dĩ đánh xuống hư vô chi ấn, đều là chút ít diện tích không lớn, đồng thời không có bất kỳ cái gì sinh linh tồn tại hoang giới. Nhưng mà, đừng nói liền chính hắn không nghĩ tới, e là cho dù là hoán hư QNZ sẽ không nghĩ tới, một ngày kia, đi lấy thế giới tới làm vũ khí, đến công kích địch nhân. Bất quá, hoán hư cho dù có thể nghĩ đến, QNZ tuyệt đối sẽ không như thế đi làm. Bởi vì đem thế giới xem như vũ khí, chỉ có một loại cách dùng, cái kia chính là hủy diệt. Theo những thế giới này cùng vạn vật tại xuất hiện về sau, vấn đạo Tông Chu cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc, lạnh lùng mở miệng nói, ngươi muốn làm gì, Khương Vân, chẳng lẽ ngươi thật muốn giết vấn đạo Tông tất cả mọi người sao? Trong bọn họ có rất nhiều người đều là vô tội vô tội. Khương Vân trên mặt nụ cười dữ tợn càng đậm nói, vậy ta bị đạo thiên vận không hiểu hạ đạt lệnh truy sát, ta Sơn Hải phân tông đệ từ bị sở hữu đồng môn khi nhục thời điểm, tự không vô tội sao? Khi nhục qua ta Sơn Hải phân tông, đáng chết thấy chết không cứu người, thờ ơ lạnh nhạt người, cùng tội bạo. Giờ khắc này Khương Vân rốt cục đã mất đi sau cùng một tia lý trí, chân chính xa vào đến trong điên cuồng. Rầm rầm rầm, tại Khương Vân trong thanh âm, những này bị hắn triệu hoán đi ra thế giới thình lình tất cả đều bắt đầu kịch liệt bành trướng, liền như là tu sĩ tự bạo đồng dạng, bọn chúng tại Khương Vân mệnh lệnh phía dưới đồng dạng đi hướng bản thân hủy diệt. Theo cái thứ nhất thế giới tiếng nổ vang lên, vấn đạo Tông Chu bàn tay cũng đã trùng điệp rơi vào Khương Vân trên thân. Xoạt xoạt, một đạo thanh thúy vỡ tan thanh âm lập tức tại Khương Vân vang lên bên tai. Khương Vân biết rõ, kia là sư tỷ đưa cho chính mình cỗ kia con rối. Nguyên bản hắn còn không biết sư tỷ đưa cho chính mình cỗ này con rối mục đích. Hiện tại hắn rốt cuộc biết, kia là sư tỷ đối với mình quan tâm chỉ tiếp, hắn cũng vô pháp lại đi cảm tạ sư tỷ. Bởi vì một cỗ cự đại đau đớn đã trong nháy mắt tràn ngập toàn thân của hắn trên dưới, để thần trí của hắn trong nháy mắt bắt đầu tăng dã. Mà tại trước mắt của hắn, tại trước mắt của tất cả mọi người, đã bị một mảnh vô tận đủ mọi màu sắc quang mang chỗ hoàn toàn che lấp. Tất cả thế giới, tất cả đều nổ tung lên, mà Khương Vân, tự ở vào bạo tạc trung tâm nhất. Đây chính là thế giới xem như vũ khí cách dùng, đây chính là Khương Vân muốn để chính mình đã từng lập hạ lời thề trở thành sự thật quyết tâm. Đồng quy vu tận thế giới mặc kệ lớn nhỏ. Hắn hủy diệt thơ y điếm sinh ra lực lượng đều là cực kỳ kinh người cùng kinh khủng, cũng là bất kỳ tu sĩ nào cũng không nguyện ý đụng chạm. Huống chi, giờ này khắc này, Khương Vân triệu hồi ra thế giới số lượng có gần trăm cái nhiều, mà bọn chúng đồng thời hủy diệt, để cái này lực lượng cũng theo đó gấp bội lan lộn. Lúc này, đừng nói là những cái kia tu vi yếu kém tu sĩ, thậm chí liền xem như đạo tính đạo đài cảnh cường giả, cũng không dám tùy ý những này lực lượng lan đến gần chính mình. Cho nên, vấn đạo thiên bên trong mảnh này giới phùng, bây giờ đơn giản liền như là hóa thành tu la chiến trường. Vô số tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm liên tiếp, vô số thân ảnh tựa như là không có đầu con rồi đồng dạng điên cuồng chạy trốn. Loại trừ lúc trước bị Tư Đồ Tịnh thông báo những cái kia đã lặng yên rời xa thái cổ yêu tộc các loại chờ chút thế lực bên ngoài, hôm nay tới đây vấn đạo tông xem lễ sở hữu thế lực, gần như tất cả đều đặt mình vào tại những thế giới này lực lượng hủy diệt bao trùm phía dưới. Nhất là vấn đạo tông các đệ tử. Bọn hắn chẳng những số người nhiều nhất, mà lại tu vi cũng là yếu nhất, trên trăm phân tông, lại thêm chu tông, chừng mấy triệu người. Tại dạng này kinh khủng lực lượng tàn phá bừa bãi phía dưới, thương vong của bọn họ cũng sẽ là quan trọng nhất. Bọn hắn căn bản sẽ không nghĩ đến, vốn hẳn nên mang cho bọn hắn hy vọng, mang cho bọn hắn chờ mong, mang cho bọn hắn mỹ hảo tương lai thi đấu, lại là trở thành bọn hắn tận thế. Tự nhiên, cái này cũng liền như là nghiệm chứng Khương Vân lúc trước câu kia điên cuồng ngữ điệu. Cho dù hắn muốn vong, như vậy cũng muốn làm cho cả vấn đạo tông vì hắn chôn cùng đối với giết chết những người này. Nếu như là thanh tỉnh trạng thái dưới Khương Vân, trong lòng có lẽ sẽ có áy náy, nhưng là đã điên cuồng hắn, căn bản liền sẽ không cân nhờ ở cờ những thứ này. Huống chi, chính như hắn vừa mới nói như vậy, vấn đạo tông Chu tông cũng tốt, phân tông cũng được, bọn hắn lúc trước đối đãi Sơn Hải phân tông thái độ, để bọn hắn cũng là có đường đến chỗ chết. Cứ việc hiện tại Sơn Hải phân tông đám người đều là cực kỳ an toàn, nhưng là xa xa trông thấy một màn này kinh khủng tình hình, cũng là để bọn hắn trong lòng vì đó cờ hờ ân nở động. Mà tại cái này cờ hờ ân nở động phía dưới, thì là bi thương nồng đậm. Khương Vân, cho dù đến chết QNZ vẫn như cũ nhớ Sơn Hải phân tông, vẫn như cũ muốn bảo vệ bọn hắn tất cả mọi người. Nhất là Tư Đồ Tĩnh, ngay tại vừa mới, trong miệng của nàng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, để nàng cả người đều như là trong nháy mắt già mấy chục tuổi. Bất quá, nàng nhưng không có để ý, có chỉ là vô tận đau lòng. Bởi vì nàng biết rõ, cố kia thoa khắp chính mình tiên huyết con rối, đã nổ tung còn như những cái kia đã thoát đi ra mảnh này tử vong khu vực tu sĩ, cũng tương tự đang nhìn trước mắt quang mang, nhìn xem quang mang bên trong chật vật không chịu nổi xông ra từng cái thân ảnh, trên mặt của mỗi người đều là trắng bệnh vô cùng, căn bản không thể tin được, đây hết thảy, vờ ơ y ma vẹn vẹn chỉ là Khương Vân một người tu sĩ làm được. Một cái thiên hữu cửu trọng cảnh tu sĩ, lại muốn sinh sinh đánh tan đường đường cửu đại đạo tông một trong vấn đạo tông đạo nhị trong miệng lầm bầm nói, may mắn, hắn đây là lần hẳn phải chết không nghi ngờ, bằng không, ngày sau hắn, sẽ trở thành chúng ta những người này ác mộng đồng dạng suy nghĩ, tại lúc này mỗi một cái cùng Khương Vân có thù người trong lòng toát ra, cũng làm cho bọn hắn đều có nồng đậm nghĩ mà sợ chi ý bởi vì cho đến lúc này, bọn hắn mới biết được, chính mình đã từng đắc. Tội qua Khương Vân, là một cái cỡ nào đáng sợ tồn tại đối với những người này ý nghĩ. Đối tại một các chuyện đang xảy ra, Khương Vân đã không biết. Tại bốn phía kia vô tận bạch quang tràn ngập phía dưới, tại vô số kinh khủng chi lực tập kích phía dưới, hắn thậm chí đều đã cảm giác không thấy thống khổ. Nếu có người có thể nhìn thấy giờ phút này ánh mắt của hắn, liền sẽ phát hiện, trên mặt của hắn là vô biên bình tĩnh, cặp mắt của hắn càng là mở ra, tựa hồ còn muốn nhìn nhìn lại bốn phía kia giống như pháo hoa quang mang rực rỡ, nhìn xem cái này hắn quen thuộc thế giới. Mặc dù hắn còn có rất nhiều chuyện không có đi làm, mặc dù hắn còn có rất nhiều quan tâm người không có đi cứu, mặc dù thật sự là hắn còn có rất nhiều lo lắng cùng không bỏ, nhưng là, hắn đã tận lực. Xin lỗi rồi. Nói một mình âm thanh bên trong, Khương Vân thần trí rốt cục thời gian dần trôi qua cách hắn đi xa. Bất quá, ngay tại hắn thần trí sẽ tiêu tán trước cuối cùng một sát na, ánh mắt của hắn lại là bỗng nhiên xuyên qua vô tận quang mang, thấy được đồng dạng tại quang mang bên trong vấn đạo tông chu. Giờ khắc này, cặp mắt của hắn bên trong, vờ ơ y ma đã không có hận ý. Có chỉ là một loại bất luận kẻ nào đều xem không hiểu quan mang. Khương Vân hai mắt rốt cục vô lực nhắm lại, sở dĩ hắn cũng không nhìn thấy. Đúng lúc này, có một cái thước tha bóng người đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Đúng lúc này, có một đoàn quang mang theo trong cơ thể hắn sáng lên. Đương nhiên, hắn cu nở dê đồng dạng không có nghe được, một cái tràn đầy phẫn nộ già nua tiếng giống, xa xa truyền đến.